Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Trình Dạ Đồng học. Xin ngươi ngồi xuống, 13.183. Dưới ánh mặt trời, một người thiếu niên mang theo nụ cười rực rỡ, tự tin vô cùng cho ra bản thân câu trả lời. Thời gian sử dụng, 5 giây, kinh ngạc. Tất cả đều kinh ngạc, không chỉ có cùng tổ còn lại 9 tuyển thủ kinh ngạc. Ngay cả Khảo Hạch Hồng Trung cùng Cố Du hai người cũng là mặt đầy sợ ngây người biểu tình. Tốc độ này nói thật, thật đem hai người bọn họ cho kinh động, nhất là Hồng Trung, hắn lúc này tâm lý đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. 5 giây, thân là Châu Tính Nhẩm đội 3 năm huấn luyện viên. Hồng Trung thật sâu biết cái thành tích này ý vị như thế nào. Nói như thế, hắn trong đội vị kia liên tục 3 năm đạt được thế giới tốc độ tính hạng nhất. Làm đề thi này lời nói, cũng liền không sai biệt lắm cái thành tích này. Phải nói hắn sở trường sức tính toán rồi coi như xong. Mấu chốt nhất là, ở trước mặt kia mấy hạng trong khảo nghiệm, hắn biểu hiện vẫn luôn là 10 người chính giữa tốt nhất. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Ở phía trước mấy hạng trong khảo nghiệm, cho dù Trình Dạ biểu hiện rất ưu dị, Hồng Trung đối với Trình Dạ biểu hiện chẳng qua là có chút ghé mắt mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đối với Trình Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, tình huống cụ thể vẫn là phải qua mấy đề nhìn thêm chút nữa. Trả lời chính xác, hạ một đạo. Cố Du khẽ vuốt cằm nói, sau đó đè xuống kích quang bút, tiến vào tiếp theo đề. Đề thứ hai, ngồi cân nhắc phép nhân, 46.546 sao 9.927 bằng 7 chữ số nhân với 7 chữ số, độ khó hệ số rất lớn. Theo Hồng Trung, cho dù là đạo đề này đưa cho Châu Tính Nhẩm đội viên làm, cũng cần 3 giây bạch. Ở Hồng Trung nội tâm hoạt động còn không có lúc kết thúc. Tại hắn dưới mí mắt, chỉ thấy một cái tay tại hắn dưới mí mắt nhanh chóng giơ lên. Hay lại là cái thân ảnh kia, vẫn là tự tin vô cùng giọng. 462.062.142. Tiêu chuẩn câu trả lời ở màn hình lớn bên trên hiện ra. Cùng Trình Dạ câu trả lời 02. Vừa mới cầm bút lên tới còn lại 9 vị tuyển thủ. Thứ 3 đề, 473.333.76 phần 656 bằng. Lần này còn lại 9 vị tuyển thủ cũng học tinh rồi. Trước không đề cập tới bút làm bài rồi. Từng cái, đồng loạt đem tầm mắt chuyển hướng Trình Dạ, mà Trình Dạ cũng không có cô phụ mọi người, kỳ vọng. Miệng hơi cười chậm rãi đưa tay giơ lên, nói, Hồng Trung xoa xoa có chút căng cái trán, con mắt nhìn chằm chằm Trình Dạ, phun ra một chữ, 72.154. Trình Dạ hạ bút thành văn nói, giống như uống nước như thế đơn giản, chính xác. Hồng Trung thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra hai chữ này, ba cái tốc độ đề toán con mắt. Chia ra làm hỗn hợp thêm giảm, ngồi cân nhắc phép nhân, ngồi cân nhắc phép chia, mà mỗi một lần, Trình Dạ cơ hồ đều là dây đáp. Ở đề mục xuất hiện trong nháy mắt đó, Trình Dạ tay đồng thời cũng giơ đi ra. Cái tốc độ này Hồng Trung cảm giác mình còn đánh giá thấp Trình Dạ thực lực. Trình Dạ tính nhẩm thực lực, có lẽ so với thủ hạ mình kia viên đại tướng thực lực mạnh hơn. Nếu như đem hắn chiêu vào chính mình tính nhẩm đội lời nói trong lúc vô tình. Hồng Trung liền đối với Trình Dạ sinh lòng mời chào tâm tư. Tốt lắm, chúng ta tiến vào tiếp theo đề. Cố Du thanh âm trong trẻo lạnh lùng đem Hồng Trung kéo về thực tế. Hồng Trung ho khan một tiếng, tỏ ý dưới đài mấy vị hơi lộ ra sao động tuyển thủ an tĩnh. Thứ tư đề. 30.547 sao 5.447 bằng. Vẫn là ngôi cân nhắc phép nhân. Thấy đạo đề này sau, Trình Dạ nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, 166.389.509. Câu trả lời, tự nhiên vẫn là chính xác. Hồng Trung trợn mắt, nhìn Trình Dạ liếc mắt. Trình Dạ đồng học, xin ngươi ngồi xuống, ngươi ngăn trở phía sau bạn học. Nhấc tay là được, không cần đứng lên, biết chưa? Xin lỗi, ảnh hưởng các ngươi lên tiếng. Trình Dạ đối với mọi người bên cạnh xin lỗi nói một tiếng. Mặt đầy ngượng ngùng ngồi xuống, mọi người đồng loạt lắc đầu. Không cần, có đại lão ngài ở. Chúng ta tiểu đống cặn bã nơi nào còn có lên tiếng cơ hội. Ngài mời, mời tiếp tục ngươi biểu diễn, 454.545. 974-2044. Sau đó, hoàn toàn là Trình Dạ một người buổi biểu diễn dành riêng biểu diễn. Còn lại 9 người hoàn toàn ở Trình Dạ khi thế xuống run lẩy bẩy. Rốt cuộc, ở Trình Dạ chuẩn bị một lần nữa nhấc tay lên tiếng thời điểm. Hồng Trung rốt cuộc đứng ra ngăn cản Trình Dạ hành vi. Ho khan một cái, Trình Dạ đồng học, người tài nghệ của ta môn đã giải rồi. Tiếp đó, có thể hay không cho những tuyển thủ khác một cái cơ hội? Trình Dạ nhún nhún vai. Được rồi, còn lại 9 vị đồng học lệ rơi đầy mặt. Rốt cuộc có chúng ta lên tiếng cơ hội không dễ dàng nha. Bị Hồng Trung cấm chỉ bài thi Trình Dạ, đợi ở chỗ mình ngồi cũng là vô sự. Vì vậy liền tựa lưng vào ghế ngồi, ôm cánh tay giả vờ ngủ đứng lên. Bên kia, 9 người khác khảo sát đang tiếp tục. Tiếp theo đề, ước chừng qua hơn 10 giây sau, mới có một vị nữ sinh yếu ớt nhấc tay, giọng không tự tin nói. 254-70. Sai. Hồng Trung lạnh lùng lược người kế tiếp chữ. Sau đó nhìn giả vờ ngủ Trình Dạ, lớn tiếng nói. Trình Dạ, nói cho bọn hắn biết. Đạo đề này câu trả lời chính xác là cái gì? Trình Dạ nhắm hai mắt chậm rãi mở ra. Nhàn nhạt nhìn lướt qua màn ảnh. Lười biếng nói. 547-3 đi. Rất đơn giản. Cùng trang tuyển thủ. Ngươi không phải là bị cấm ngôn rồi không? Chả thế nào có thể nói chuyện. Quản lý bất kể sao? Mọi người yên lặng nhổ nước bọt. Sau đó, Trình Dạ giá trị còn thừa lại hoàn toàn bị Hồng Trung lợi dụng. Mỗi lần là một vị tuyển thủ câu trả lời bị lỗi lúc, Hồng Trung liền kêu Trình Dạ nói ra câu trả lời chính xác. Trình Dạ thường thường thở dài một hơi, cực kỳ không tình nguyện nói ra câu trả lời, thu hoạch một đống lớn oán niệm giá trị sau khi chậm rãi khép lại cặp mắt. Rốt cuộc đang lúc mọi người nhìn Trình Dạ dài đến 10 phút giả bộ sau khi biểu diễn. Cuối cùng hạng nhất trắc nghiệm kết thúc, Cố Du đứng dậy, vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý. Tốt lắm, hôm nay khảo hạch liền tới đây. Về phần khảo hạch kết quả, chúng ta sẽ ở hôm nay trước 6 giờ tối thông báo các ngươi, còn là hy vọng mọi người đều có thể thành công lên cấp. Cố Du cười nhạt, làm thời gian dài như vậy để mọi người có thể đi ra ngoài giải sầu một chút rồi. Hải Yên cảnh sắc vẫn đủ không tệ, nguyện tất cả mọi người có một cái hảo tâm tình. 10 vị tuyển thủ đứng dậy, thu thập mình đồ vật chuẩn bị rời đi. Hồng Trung gọi lại Trình Dạ. Trình Dạ đồng học, ngươi lưu xuống, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đợi còn lại 9 vị tuyển thủ sau khi rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại Hồng Trung, Cố Du, Trình Dạ 3 người. Hồng Trung nhìn chằm chằm Trình Dạ nhìn một hồi, chậm rãi mở miệng nói, Trình Dạ đồng học, ngươi là đặc biệt làm qua tính nhầm phương diện huấn luyện sao? Hẳn không có chứ, Trình Dạ suy nghĩ một chút trả lời. T, Hồng Trung đầu tiên là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Kia Trình Dạ đồng học, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Châu Tính Nhầm đội? Đại biểu Hoa Quốc tham gia trận đấu, vì nước làm vẻ vang. Trình Dạ nhìn Hồng Trung, hồi lâu không nói lời nào. Hồng Trung cho là Trình Dạ không thích Vinh Dự Thần Mã. Vì vậy thử thăm dò, chúng ta tốc độ tính đội tham gia trận đấu lấy được đạt được số lớn tiền thưởng. Toàn bộ tiền thưởng cũng sẽ phát cho đội viên. Trình Dạ cười lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta đối với tiền không có hứng thú gì. Hồng Trung, lúc này, một mực đứng ở một bên Cố Du chậm rãi mở miệng cười. Kia Trình Dạ đồng học, người ta cảm giác môn Bắc Đại như thế nào đây? Trình Dạ chần chờ một chút, mới chậm rãi nói, Bắc Đại tạm được đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.